Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 09, sứ giả. Từ khi Gia Tĩnh 19 năm Đông, quân Minh thu phục Bạch Mã Sơn về sau, đem chiến tuyến thúc đẩy đến Bạch Hà một tuyến, toàn bộ Bạch Hà lấy đông mấy trăm dặm thổ địa vào hết Đại Minh. Bởi vậy, tại Tùng Phiên địa khu, tạo thành Nam là Bạch Hà. Bắc là như ngươi đóng Đại Tuyết Sơn, hai nước thực tế khống chế đường phân cách. Tại Bạch Hà một tuyến, quân Minh lấy Tùng Phiên vệ là chủ lực, dựa vào sông nhỏ Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở, kế hơn 13.000 người đóng giữ Bạch Hà lạch trời. Đem Tiểu Sơn vệ, Lâu Sơn vệ hơn vạn người Bắc điều như ngươi đóng, dân núi một tuyến, tăng cường đối phương Bắc uy hiếp. Bạch Mã vệ, Điệp Khê Thiên Hộ Sở, Long Cương Thiên Hộ Sở, Bình Phiên Thiên Hộ Sở chờ gần 2 vạn người rút về riêng phần mình nguyên thủ trụ sở chỉnh đốn. Từ Gia Tĩnh 20 năm lên, toàn bộ Tùng Phiên địa khu tiến vào hưu binh nuôi hơi thở thời kỳ hòa bình. Đến nay đã có 2 năm rưỡi, toàn bộ Tùng Phiên vệ có lính hơn 8.000 người, Hạ Thiết Trung quân cùng 3 cái thủ ngự chỗ. Đều có quân sĩ hơn 2.000 người, đều là thân kinh bách chiến dũng mãnh sĩ tốt, tại toàn bộ Đại Minh bên trong cũng là thuộc về đầu nhất đẳng cường quân. Trung quân cùng Bạch Hà thủ ngự chỗ đóng giữ tại Bạch Hà cùng Hắc Thủy tương giao hợp thành cắt. Ngói Hà Cốc, nơi này cũng là Minh Hạ tại Bạch Hà nơi hiểm yếu trên rằng co mấu chốt yếu điểm. An Khúc thủ ngự chỗ đóng giữ tại Nam Đoạn An Khúc thôn. Mà trung đoạn chính là Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, Triệu Nhiên từ đại quân Sơn Động Thiên ra, hướng bắc hơn 50 dặm, địa thế từ chỗ cao mà xuống, dần dần nhẹ nhàng, phóng tầm mắt nhìn tới, đồi núi chập trùng ở giữa, đã là mảng lớn vô biên vô tận cao nguyên bãi cỏ ngoại ô. Bạch Mã Viện ở vào Bạch Hà bên cạnh cung suối trên trấn. Nơi này đồng thời cũng là toàn bộ Hồng Nguyên huyện trị chỗ. Dựa theo đạo môn cùng xuyên Tây Phủ Tổng đốc nghị định chương trình, Bạch Mã Viện thân kiêm đạo viện cùng quan nha song trọng chức năng. Phương trượng chủ quản giảng đạo, giám viện chủ quản dân trị. Vì vậy, cung suối trấn cũng đã thành toàn bộ Hồng Nguyên trung tâm. Nhưng Triệu Nhiên không có tiến vào cung suối trấn. Tòa này vừa mới xác lập không đến 3 năm huyện thành trước mắt chỉ có một đảo đủ ngực cao tường đất. Xa xa không có một cái huyện thành hẳn là có được bộ dáng. Hắn đi chính là cung suối trấn Tây Nam 6 dặm bên ngoài mặt trăng độ. Tùng Phiên vệ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ liền đóng giữ tại đây. Tại đại doanh cổng nghiệm độ điệp, quân sĩ nhập bên trong phi báo. Rất nhanh, viên môn mở rộng. Một đám quan tướng vây quanh một vị đầu đội ô xa. Thân mang lục sắc đoàn lĩnh thường phục quan văn ra. Triệu Nhiên đánh giá vị này quan viên. Nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Kia quan viên đi đầu khom người thi lễ. Hạ quan lễ bộ người đi đường ti người đi đường trương cư chính. Gặp qua Triệu Phương trượng. Triệu Nhiên lập tức nhớ lại, cười ha ha, đem trương cư chính dìu lên, nguyên lai là thúc lớn, năm ngoái đừng lúc thúc lớn còn là giang lăng sinh viên. Không muốn bây giờ đã là quan thân, mặc vào cái này thân quan phục, bần đạo suýt nữa không có nhận ra, ha ha, coi là thật thật đáng mừng. Trương cư chính cười nói, năm ngoái lúc gặp được Triệu Phương trưởng. Là phương trượng khí độ chiết phục, phương trượng còn chỉ giáo tại ta, để cho ta hào hào đọc sách, tương lai trở thành tại nói tại nước hữu dụng chi tài. Thế là hăng hái cố gắng, thi hương may mắn trúng tuyển, năm nay đầu xuân vào kinh thành dự thi, lại bị thánh thượng cho tiến sĩ xuất thân, nhập 6 khoa xem chính, tại trước tháng vừa thả người đi đường ti người đi đường. Trước đó vài ngày người đi đường ti tuyển chọn phó sứ tiến về Hưng Khánh. Nghe nói chính sứ là Cốc Dương huyện Triệu Phương trưởng, hạ quan lúc này chờ lệnh, chuyên tới để Triệu Phương Trượng trước người nghe lệnh. Triệu Nhiên đối Trương Cư Chính rất có hảo cảm, cũng không biết này Trương Cư Chính cùng kia Trương Cư Chính có quan hệ hay không. Nhưng vô luận như thế nào, đều dự định thật tốt, tài bồi một chút hắn. Thế là cầm tay tiến lên, vào trung quân đại trướng, vào chỗ về sau, Trương Cư Chính lại nói, hạ quan từ kinh thành sau khi ra ngoài, một đường không dám thất lễ, chuyên lên Lư Sơn, may mắn đến Triệu Đại Đô Quản tự mình tiếp kiến. Triệu Đại Đô Quản căn dặn hạ quan nhất định phải cần tuân Triệu Phương Trượng mệnh lệnh, làm tốt lần này việc phải làm. Cũng đem Triệu Phương Trượng văn thư cũng cùng nhau mang đến. Ân, còn có tinh tiết, mời Phương Trượng xem qua. Triệu Nhiên tiếp nhận văn thư nhìn một chút. Đây là lấy giản tịch quan dưới danh nghĩa đạt công văn. Nói rõ lấy Cốc Dương huyện Phương Trượng Triệu Chí Nhiên là đạo môn đặc sứ, tiến về Hạ Quốc Phật Môn làm công vụ, hoàn trả Phật Môn cao tăng hồng thể, dọc theo đường quân dân nghe lệnh tùy cơ ứng biến vân vân. Lại nhìn tinh tiết, là dễ dài 8 thước đồng cán, nắm trong tay không hiện phân lượng, chắc là trống rỗng, cột trên xuyết lấy bò Tây Tạng đuôi, lại sức lấy tước linh những vật này, lộ ra rất là cổ phác. Văn thư phát ra từ giản tịch quan, biểu thị đây là đạo môn sự vụ, tinh tiết đến từ triều đình, cho thấy Triệu Nhiên là đại biểu Đại Minh triều đình nước dùng. Hai hạng hợp nhất, Triệu Nhiên thân phận liền bù đắp, mắt nhìn tinh tiết cùng văn thư. Triệu Nhiên lần nữa không hiểu lâm vào mơ màng bên trong. Ám đạo lão tử bây giờ thế mà cũng lăn lộn cái, cầm tiết đi sứ, tên tuổi. Kể từ đó, sợ là có thể xếp vào sử sách đi. Giao tiếp hoàn tất, chính sứ cùng phó sứ liền đều có. Triệu Nhiên biểu thị mình muốn nghỉ ngơi một hồi. Trương Cư Chính liền chào từ giã cáo lui. Triệu Nhiên gặp một mực bồi theo quân tướng từ đầu đến cuối thành thành thật thật đứng đấy, cũng không bởi vì mình muốn nghỉ ngơi mà rời đi. Thế là trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt ôn hòa nói, vị tướng quân này mời ngồi. Kia quân tướng vội nói, tại thiên sứ trước mặt, nơi đó có mặt tướng vị trí, tiểu tướng đứng đấy liền tốt. Triệu Phương Trượng có dặn dò gì, cứ việc cáo chi mặt tướng. Mặt tướng bây giờ thay quyền Hồng Nguyên thủ ngự chỗ thủ ngự phân công. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, thủ ngự thế nhưng là họ Ninh, Húy Đức Thọ. Kia quân tướng nhếch miệng cười, nhận được Triệu Phương Trượng nhớ nhung, mặt tướng không thắng sợ hãi. Triệu Nhiên nói, ta cùng Trương Trung nói chính là bạn cũ, ngày đó Triệu Đại Đô Quản vì hắn lấy chữ, Trung nói, thời điểm ta liền ở bên trái gần, ha ha, ta cùng hắn nâng cốc trò chuyện với nhau lúc, hắn hướng ta đề cập qua thà thủ ngự, nói thà thủ ngự là sinh tử của hắn huynh đệ. Triệu Nhiên từ năm ngoái cùng Trương Lược sau khi tách ra, một mực không có đạt được tin tức của hắn, thẳng đến năm nay mọi việc ngọn nguồn định về sau, về Vô Cực Viện xử lý công vụ thời điểm, mới gặp được Trương Lược phát cho hắn 2 phong thư. Phong thư thứ nhất là Trương Lược tại năm ngoái tháng 7 viết, nói hắn đã được đến bổ nhiệm, điều đi Long Đàm Vệ đảm nhiệm chỉ huy đồng chi. Long Đàm Vệ ở vào Ứng Thiên lấy đông 50 dặm, là bảo vệ kinh thành trọng yếu vệ sở, cùng đại thắng quan một đông một tây, trấn giữ Ứng Thiên thượng hạ môn hộ. Long Đàm Vệ thực có lính 5.600 người, thiết chỉ huy sứ 1 người, chỉ huy đồng chi 2 người, chỉ huy thiêm sự 6 người. Trương Lược từ Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự điều nhiệm Long Đàm Vệ chỉ huy đồng chi, phẩm cấp đề cấp 1, rời nhà lại gần, xem như đạt được ước muốn. Phong thư thứ 2 là tháng 3 năm nay viết, Trương Lược nói mình từ chỉ huy đồng chi thăng nhiệm chỉ huy sứ, thêm thụ phó tướng ngậm, một bước này liền vượt rất lớn, đã đến Đại Minh võ tướng trung tầng đỉnh tiêm trình độ. Lại hướng lên, liền là phó tổng binh, tổng binh loại hình cao giai quân chức kia nhưng là chân chính trong quân Đại Sơn. Trương Lược cái này hai lá gửi thư đều tràn đầy cảm kích ngữ điệu, cho thấy mình uống nước không quên người đào giếng. Mời Triệu Nhiên có gì cần hắn hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, phàm là có thể làm được, hắn đều tuyệt không từ chối. Đồng thời Trương Lược còn tại trong thư đề cập vị này Ninh Đức Thọ. Nói vị này là hắn từ kinh thành Ứng Thiên mang ra sinh tử huynh đệ. Phụ tá đắc lực, năm ngoái có một số việc, vẫn là vị này Ninh Đức Thọ hỗ trợ thu dấu vết. Một phương diện mời Triệu Nhiên tiếp tục chiếu cố người này. Một phương diện khác, nếu đang có chuyện, một mực để Ninh Đức Thọ đi làm. Triệu Nhiên thực vì Trương Lược nhiều lần lên trước mà cảm thấy cao hứng. Nhưng cũng xác thực không có gì cần Trương Lược hiệu lực chỗ. Vì vậy chỉ là trở về phong thư, cho thấy mình chúc mừng chi ý liền coi như xong việc. Chỉ nghe Ninh Đức Thọ nói, Trương đại ca rời trước từng chuyên môn cùng mạt tướng giao phó. Triệu Phương Trượng là chúng ta huynh đệ đại ân nhân, nhưng có sai khiến, cứ việc phân phó chính là. Triệu Nhiên thế là đứng dậy, lôi kéo Ninh Đức Thọ hướng trên ghế ngồi nhấn, miệng nói, vậy liền mời cùng một chỗ ngồi xuống, tuyệt đối không nên câu thúc, bên ngoài ta là sứ giả, tại bên trong chúng ta liền là bạn tốt, thà thủ ngự nếu là không ngồi, vậy ta cũng liền bồi thà thủ ngự đứng đấy nói chuyện. Ninh Đức Thọ lúc này mới vội vàng cảm ơn, ngồi tại Triệu Nhiên bên người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.